bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 299, chương 2, khen cùng cưu. Trong hỗn độn, vô thiên, vô địa, vô vũ, vô chủ, chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn không rõ. Nơi này là á không gian cùng thế giới vật chất kẽ hở lúc này. Thuộc về thực tế cùng ảo tưởng chỗ giáp giới. Vốn là ở mảnh hỗn độn này bên trong cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì cùng vật tồn tại. Nhưng là giờ phút này bên trong lại nổi trôi một cụ to lớn vô cùng kim loại núi nhỏ. Không, nếu là cách khá xa nhiều chút đi xem, đó cũng không phải là kim loại gì núi nhỏ, mà là một cái nằm to lớn kim loại người khổng lồ. Nằm xuống chân có mấy ngàn thước chiều dài ngắn, thân rộng cũng có gần ngàn thước. Đây cũng không phải là cái gì núi nhỏ, mà là có thể so với Thái Sơn Chủ Phong như vậy hùng vĩ đại sơn. Nếu là dựa lại gần nhiều chút, mơ hồ có thể thấy này to lớn vô cùng kim loại người khổng lồ mặt ngoài thân thể trên có từng tầng. Một giống như mạng nhện một loại phù văn đường dây, giống như trương có lực lưới lớn đem này kim loại cự người chết tử trấn áp đứng lên. Giờ phút này, ở nơi này kim loại người khổng lồ đầu trước, còn đứng rồi một người khác loại, là một người bình thường thân cao nhân loại. Khen, ta đúng hẹn tới, giải phóng ngươi, tên nhân loại này mặt vô biểu tình nói. Kim loại người khổng lồ vẫn cũng không nhúc nhích, thậm chí ngay cả mí mắt đều không mở ra, nhưng là một cổ thanh âm hùng hậu lại vang dội ở mảnh hỗn độn này bên trong. Cưu, ngươi tới trễ. Bây giờ nhân vật chính đã thành, ta sống lại thời cơ tốt nhất đã bỏ qua. Cái thanh âm này vang đạo, nhân loại từ tốn nói, nếu là nhân vật chính không được, như vậy ta làm sao có thể tới giải phóng ngươi? Phục Hy khả năng đã sớm dự liệu được ta tồn tại. Cho nên ở nhân vật chính thành tựu trước, ta ý thức bị hắn căn nguyên ý thức đè khiến cho bắt buộc gắt gao. Hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, cho đến nhân vật chính thành tựu, cái kia đáng sợ nam nhân ý thức mới hoàn toàn dung hợp cho nhân vật chính. Nếu không chỉ sợ ngươi đợi thêm 100 năm cũng không cách nào chờ đến ta. Kim loại người khổng lồ trầm mặc, cách thật lâu sau mới nói, quả thật là như thế, cái kia được gọi là nhân hoàng gia hỏa quá đáng sợ. Từ thời đại hồng hoang bắt đầu, mặc dù là cổ chung kết chúng ta hồng hoang vạn tộc thống trị, là quân trấn áp thiên hoàng cùng đông hoàng, nhưng là người này mở ra nhân loại kỷ nguyên, kết thúc hồng hoang kỷ nguyên. Trong mắt của ta, hắn là cái đủ để cùng cổ quân địch nổi nhân vật kinh khủng. Như vậy hiện tại tình huống thế nào? Nhân loại thở phào đạo, vẫn không tính là quá tệ, mặc dù nhân vật chính đã thành, nhưng là hắn chuyển thế vẫn chưa thể phản bản hoàn nguyên. Hắn nhục thân vẫn còn đang thông thiên tháp bên trong. Chỉ là nơi đó có nữ hoa một chút ý thức, ta không dám xông vào đi vào. Bất quá cũng sắp, theo á không gian phong ấn yếu bớt, giải trừ, về điểm kia nữ hoa ý thức tất sẽ bị Valkyrie hấp thu. Khi đó chính là chúng ta trước một bước đi lấy biết dùng người hoàng nhục thân thời điểm. Bất quá, Trúc Cửu Âm tựa hồ biết cái gì. Hắn lúc trước đối với Hy Hòa động thủ, kim loại người khổng lồ thanh âm lại một lần nữa vang lên. Đạo, Trúc Cửu Âm sao? Hắn không phải là một đèn cạn dầu, dám vạch mặt đối với Hy Hòa động thủ. Nghĩ đến hắn cũng biết nhân hoàng thân thể tồn tại. Bất quá cũng không sao rồi. Hai người bọn họ đều bị nguyên tội cho nô dịch hồi lâu. Bản nguyên lực lượng đã bị tiêu ma không sai biệt lắm. Đó là phong thần bảng phong tỏa bây giờ á không gian. Không có nguyên tội áp chế. Nhưng bọn hắn muốn khôi phục thánh nhân cấp lực lượng cũng là không có khả năng. Mà ta lại trốn vào ở nơi này trong kẽ hở. Mặc dù nhục thân đã đổ nát, nhưng là bản nguyên lực lượng cũng không có tiêu tan bao nhiêu. Cho nên ta đủ để áp chế hai người bọn họ. Thay ta giải phong đi, ta muốn mau sớm lực lượng khôi phục. Nhân loại trong mắt hào quang lóe lên, trong phút chốc 8 miếng đại biểu bát quái phù văn xuất hiện ở trước mặt hắn. Đồng thời xuất hiện còn có 4 cái hư ảnh cùng 5 đạo mơ hồ màu sắc. Theo hắn động tác, kim loại người khổng lồ trên người rậm rạp chằng chịt phù văn internet bắt đầu tiêu tan. Mà kim loại người khổng lồ thân thể cũng bắt đầu động bắn ra. Y theo ta với ngươi cổ xưa ước định, nhân loại từ tốn nói, ta muốn nhân hoàng thân thể, ngươi cần người hoàng khí vận, như thế, ngươi và ta đều có cơ hội đánh vào đến hoàng tình cảnh. Như vậy hiện tại, kim loại người khổng lồ từ từ đứng thẳng lên, ở trên người nó lóe lên cháy đỏ rực kim loại quang mang. Giọng nói của hắn càng hồng lượng vang ở rồi mảnh hỗn độn này bên trong. Đi trước lấy được tam nhãn tộc hậu duệ lớn nhất còn để lại vật. Nguyên tội, không, thua thể thiên đạo chiếu cố vật, mở ra thông thiên tháp chìa khóa. Côn Lôn, cùng lúc đó, ở tinh linh tộc cùng trời tộc trong thánh địa, tựa hồ cũng phát hành ra một ít kỳ quái mệnh lệnh. Bởi vì hai tộc thật sự phát hành mệnh lệnh lại cũng không phải là châm bây giờ đối với viễn cổ bách. Tộc địch nhân lớn nhất. Nhân loại, mà là trực tiếp đối đầu đến với nhau hai tộc, là tinh linh tộc cùng trời tộc ở nhân loại thành chiến dịch sau đó lập tức liền tuyên chiến. Tương đối, vẫn còn lưu lại thánh hồn cường giả cự nhân tộc cùng bất tử tộc lại như cũ lâm vào ở trong trầm. Mặt khác, nhân loại thành ở một trận hủy diệt tính sau đại chiến. Tích lũy lại giải quyết vật có nhiều khó có thể tưởng tượng. Cho tới bây giờ, mọi người vẫn là không có từ những vật này chung thoát thân đi ra. Ban đầu từ hồng hoang thế giới phá vách tường đi tới nơi này nhất phương vị diện. Nhân loại chúng ta tổng cộng có hơn 100 danh thánh nhân. Dĩ nhiên, phần lớn là sơ cấp thánh nhân, nhưng đây cũng là một cổ phi thường lực lượng khổng lồ rồi. Cho dù là khi đó... Cái này cũng chiếm cứ ta hoàng gia thất bảy thành thánh nhân số lượng. Hơn nữa hơn 300 danh tiên nhân cảnh tu chân giả hàng cấp phối hợp. Giá lớn thật là khó có thể tưởng tượng a. Bùi Kiêu bên sử dụng bát quái phù văn di động một ít sụp. Đổ cao ốc, sập hãm địa bảo, vừa đối với ở bên cạnh hắn hỗ trợ Trương Hằng nói. Nhưng là Trương Hằng đi theo Bùi Kiêu một tổ. Đang dọn dẹp nhân loại thành diện tích lớn sụp đổ vật kiến trúc. Cứu trong đó còn sống sót nhân loại môn. Mà ở hỗ trợ chung, Trương Hằng xuất lực thực ra ít vô cùng. Nhiều nhất dựa vào lực lượng đào một chút thổ địa. Cho nên có chút nhàn Trương Hằng liền bắt đầu hỏi Bùi Kiêu một ít hồng hoang thế giới cổ xưa tin đồn. Còn có trước đánh tới nhân loại thành kia nhất long nhất phượng sự tình. Giống vậy. Vì tiến vào cái này vị diện, phá vỡ mặt trái thiên đạo phong tỏa, hồng hoang vạn tộc biến thành giá cũng giống vậy không nhỏ. Theo ta được biết, thiên hoàng cùng đông hoàng lưu lại ở hồng hoang trong vạn tộc ý chí. Tuyệt đại đa số cũng tiêu hao ở hồng hoang vạn tộc xuyên Việt bên trong. Gần đã là như vậy, bách tộc những thứ kia phổ thông tộc nhân cũng là tam nhãn tộc trực tiếp cướp đoạt tới. Là bị trở thành nô lệ cùng thí nghiệm tài liệu, mà nhân loại chúng ta chứ sao? Ban đầu tam nhãn tộc bằng vào thông thiên tháp đến hồng hoang thế giới lúc. Đúng là muốn cướp đoạt nhân loại chúng ta, nhưng là hung hăng đánh mấy ỉ vào sau đó. Bọn họ cũng nhận thức được nhân loại không dễ chọc. Này rồi sau đó kết minh là một. Hích, lại nói xa. Nhưng là lúc ấy hồng hoang vạn tộc đã bị trấn áp vạn năm hơn thời gian. Bọn họ bên trong tộc có hay không nhiều cái gì thánh nhân cường giả ta cũng không biết. Nhưng là theo ta được biết, lúc ấy hồng hoang vạn tộc ngoại trừ số lớn phổ thông thánh nhân trở ra. Còn có 3 cái tối cường giả cấp cao nhất xuyên Việt đến một phe này vị diện. Theo thứ tự là cự nhân tộc Chi Vương Khen, Thiên Hoàng Hậu Phi Một trong Hy Hòa. Long tộc chi tổ trúc cửu âm, này 3 cái tối cường giả cấp cao nhất, ở hồng hoang trong vạn tộc cũng là số 1 số 2 đại năng. Có thể nói là gần gũi nhất với hoàng cấp cường giả. Mà đương thời đánh tới nhân loại thành chính là Hy Hòa cùng trúc cửu âm. Nghe vậy Trương Hằng sững sờ, hắn suy nghĩ hồi lâu sau mới lên tiếng. Cái kia khen đây, ngày đó tự hồ chỉ tới Phượng cùng Long chứ. Người khổng lồ kia đây, khen sao? Bùi Kiêu trần chờ một chút, tựa như đang tự hỏi cái gì. Thật lâu sau mới lên tiếng, khen cùng với hơn hai cái bất đồng. Nói như thế nào đây? Hắn có nhân loại huyết mạch, nói cho đúng, hắn là nắm giữ nhân loại huyết mạch hồng hoang vạn tộc. Trước ta đề cập tới chứ, ở cổ cùng quân trước, đã từng hồng hoang nhân loại có thật nhiều chí sĩ đầy lòng nhân ái. Bọn họ suy nghĩ rất nhiều biện pháp tới cứu nhân loại, nhưng là không một thành công, nhưng là những biện pháp này vẫn thay đổi một ít sự tình. Tỷ như cự nhân tộc chính là một cái trong số đó. Đây là ban đầu hồng hoang nhân loại thời kỳ, một ít học trộm được hồng hoang vạn tộc kỹ năng nhân loại môn. Mạnh mẽ dùng nhân loại gen dung hợp hồng hoang vạn tộc một ít gen mà thành hỗn hợp thể. Đơn giản nhiều chút nói, chính là người cùng yêu, ma, quỷ, quái nhiều chút lai giống thể. Cho nên người khổng lồ thuộc tính phi thường phức tạp. Có băng người khổng lồ, viêm người khổng lồ, còn có long cự nhân, yêu người khổng lồ, kim loại người khổng lồ, độc nhãn cự nhân nhiều chút. Những người khổng lồ này ở tạo thành tối sơ giai đoạn quả thật che chở nhân loại một đoạn thời gian. Nhưng là người khổng lồ có không thua với hồng hoang vạn tộc thực lực cường đại. Che chở nhưng là bị trở thành đê tiện nhất thức ăn nhân loại. Cho nên lâu ngày, cự nhân tộc xỉ với nhấc lên nhân loại mình huyết mạch. Thậm chí cho là mình cùng nhân loại căn bản không có chút nào huyết mạch tồn tại. Bọn họ sửa đổi chính mình tộc lịch sử, đem nhân loại sáng tạo bọn họ lịch sử xóa đi, biến thành bọn họ là từ tự nhiên tới. Tỉ như thổ cự nhân là từ đại địa tới, ngọn lửa người khổng lồ từ ngọn lửa tới vân vân. Rồi sau đó, bọn họ cũng cùng hồng hoang vạn tộc một loại bắt đầu chiếm đoạt cùng nuôi dưỡng nhân loại. Thậm chí vì lấy tín nhiệm hồng hoang vạn tộc, bọn họ so với phổ thông hồng hoang vạn tộc càng tàn bạo. Mà khen, đó là lúc ban đầu người khổng lồ, chính là đệ nhất đại do nhân loại huyết mạch cùng hồng hoang vạn tộc huyết mạch dung hợp mà thành. Đệ nhất đại mới bắt đầu người khổng lồ, cùng với sau thông qua lẫn nhau xì ra sinh người khổng lồ hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa, khen ta chỉ nhớ kiếp trước bên trong, hắn không như bình thường người khổng lồ lỗ mãng. Ngược lại, hắn là một cái âm mưu gia, một con rắn độc, một cái núp trong bóng tối ẩn núp người. Cho nên so với hắn còn lại hai cái dị tộc cường giả càng đáng sợ hơn. Ngay cả ta kiếp trước cũng không biết linh hồn hắn hướng đi. Chỉ có thể đưa hắn nhục thân giam cầm lại luyện chế thành cự thần binh. Nói tới chỗ này, Bùi Kiêu trong đầu bỗng nhiên lóe lên nhất đoạn trí nhớ. Tựa hồ là hắn kiếp trước ở thứ ba kỷ nguyên, được gọi là Odin lúc, đã từng chuyển thế ở cự nhân tộc bên trong. Hơn nữa tựa hồ là coi như cự nhân tộc thủ lĩnh mà tồn tại. Nói như vậy lời nói, Bùi Kiêu đến lúc đó có một ít suy đoán. Thí dụ như cái này vị diện nhân loại từ đâu tới? Theo đạo lý mà nói, hắn kiếp trước phục hy là không có khả năng vô căn cứ sáng tạo nhân loại gen. Dù sao phục hy không phải là nữ oa, không có phần này tạo hóa thuộc tính năng lực. Như vậy cái này vị diện nhân loại gen lại vừa là đến từ đâu đây? Câu trả lời rất có thể chính là ở cự nhân tộc nơi. Khó trách Odin thứ ba kỷ nguyên lúc chuyển thế ở cự nhân tộc bên trong. Nguyên lai hắn mục đích là vì từ cự nhân tộc nơi lấy ra nhân loại gen. Nói như vậy lời nói, Bùi Kiêu cũng có chút minh bạch hắn kiếp trước đã từng nói với cự nhân tộc quá lời nói kia rồi. Lời nói đại ý chính là, nếu là cự nhân tộc vẫn kiên định đi theo sau lưng hắn, không có phản bội, không có gạt bỏ, như vậy khi hắn lại lần nữa chuyển thế làm chủ giác lúc, sẽ thừa nhận cự nhân tộc địa vị, hơn nữa tiếp tục dẫn cự nhân tộc. Hắn kiếp trước là ai? Nhân hoàng phục hy a, là nhân tộc chi hoàng, thiên nhiên liền có nhân tộc đại khí vận, mà thôi nhân hoàng miệng tự mình nói ra thừa nhận cùng dẫn. Đây cũng không phải là cái gì đơn giản ý vị, mà là dự định để cho cự nhân tộc nhận tổ quy tông sao? Dự định để cho cự nhân tộc lần nữa trở về đến nhân tộc nhất mạch sao? Chỉ là đáng tiếc a, tham niệm che giấu hết thảy. Bùi Kiêu thở dài, bây giờ nhân loại đã không thể nào lại đồng ý cự nhân tộc rồi. Cho dù cái này vị diện cự nhân tộc cùng hồng hoang thế giới cự nhân tộc thực ra cũng không có bao nhiều quan hệ, hoàn toàn có thể tính là một cái tân chủng tộc. Nhưng là cái này vị diện cự nhân tộc cũng đúng nhân loại làm ra không thể bỏ qua. Mà một cũng đủ để cho cự nhân tộc diệt tộc rồi. Cho nên nói gì nữa cũng đã muộn. Ngay tại Bùi Kiêu âm thầm thở dài đến cái gì mà Trương Hằng ở bên cạnh không hiểu lúc, bỗng nhiên trên trời truyền đến một trận tiếng nổ. Quyển kia tới một mực trôi lơ lửng trên bầu trời cao mấy ngàn thước độ to lớn phu không thành. Thành phố, nó đang ở từ từ hạ xuống vị trí, mà theo cái này to lớn phu không thành dưới chợ hàng. Trên mặt đất rất nhiều đang ở công nhân bầy môn đều bắt đầu rồi hoan hô. Cả nhân loại thành nhất thời lâm vào ở một mảnh vui mừng bên trong. Một lát sau, Bùi Kiêu đảng nhân loại thành cường giả câu cũng tới nơi này tọa phù không thành bảo trong phòng. Chỉ huy, mà Dương Húc Quang cùng Nhậm Chăn đang ngồi ở trước đài điều khiển cái gì? Như thế nào đây? Năng lượng coi như ổn định sao? Bùi Kiêu vừa vào đến này trong phòng chỉ huy, lập tức liền hỏi. Dương Húc Quang lúc này liền cũng không quay đầu lại hưng phấn nói. Không thành vấn đề, năng lượng một mực thuộc về trạng thái bão hòa chung. Ha ha ha, quá tuyệt vời. Cho tới bây giờ chỗ ngồi này vũ trụ pháo đài cuối cùng mới có thể 100% sử dụng được. Không nói cái khác, chỉ là này phòng ngự pháo đài lực. 045 cái thánh hồn đồng thời công kích lời nói. Chỉ sợ là liền ra cũng đụng không hết một khối chứ. Bùi Kiêu gật đầu một cái. Tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống đạo. Đây là khẳng định a. Chỗ ngồi này vũ trụ pháo đài lúc ban đầu thiết kế. Đó là y theo phiên bản thu nhỏ, Côn Lôn, tới. Đem vốn là mục chính là vì đối kháng. Thậm chí tàn sát sát thánh hồn mà thiết kế. Phải biết đem nguyên bản, Côn Lôn. Nhưng là vì đối với kháng ma thần mà thiết kế a, mới bất quá có thể đối kháng chính là 4-5 cái thánh hồn mà thôi. Cũng đã tiêu hao toàn bộ văn minh vũ khí trời sinh. Này chỉ có thể nói là nhân loại khoa học kỹ thuật không quá quan. Nếu không đừng nói là 4-5 cái thánh hồn rồi, đó là trực tiếp đối phó thánh hồn trung cấp cường giả đều có thể làm được. Trước nhân loại thành chiến dịch tối lúc khẩn yếu quan đầu, Dương Húc Quang cùng Nhậm Chăn điều khiển chỗ ngồi này vũ trụ pháo đài hạ xuống ở nhân loại trên thành phương, mặc dù bởi vì năng lượng duyên cớ mà không có tiêu diệt bất kỳ một cái nào thánh hồn, nhưng cuối cùng dầu gì kềm chế những thánh hồn đó một đoạn thời gian, mà khoảng thời gian này chính là tối lúc khẩn yếu quan đầu. Cho nên Dương Húc Quang cùng Nhậm Chăn ngược lại thật cũng coi là Bùi Kiêu ân nhân cứu mạng một. Trong, chỉ là chỗ ngồi này vũ trụ pháo đài có thể lấy khoa học kỹ thuật thủ đoạn đối kháng thánh hồn. Đem tiêu hao năng lượng cũng là khổng lồ được khó có thể tưởng tượng. Ngắn ngủi một đoạn thời gian toàn lực bùng nổ sau, cũng chỉ có thể dựa vào hệ thống phản trọng lực trở thành một tòa phù thạch. Lại là liền di động một chút đều không thể. Cho đến Bùi Kiêu kết thúc sau khi chiến đấu, tại hắn dưới sự chỉ điểm mở ra chỗ ngồi này vũ trụ pháo đài ẩn núp năng lượng đường dây, đem chàng chiến dịch này trung đạt được dị tộc văn minh vũ khí trời sinh. Ngoại trừ kia nhất băng nhất hỏa hai thanh song kiếm trở ra, tất cả đều cho nhét vào trong đó. Sau đó chỗ ngồi này pháo đài cuối cùng mới lấy được năng lượng. Cho đến lúc này, Dương Húc Quang cùng Nhậm Chăn cũng rốt cục thì quen thuộc chỗ ngồi này pháo đài điều khiển trình tự. Nhậm Chăn lúc này bỗng nhiên dừng tay lại ra thao trường tung. Trực tiếp quay đầu nhìn về phía Bùi Kiêu đạo. Ta rất ngạc nhiên, Người tại sao đối với chỗ ngồi này pháo đài quen thuộc như vậy đây? Trước người chưa từng tới bao giờ chỗ ngồi này pháo đài chứ? Nhưng là ngươi, nhưng ngay cả điều khiển sổ tay trên đều không có ẩn núp năng lượng đường dây đều. Biết, tại sao? Ngươi có thể giải thích một chút sao? Lần này không chỉ là Nhậm Chan, liền những người còn lại đều là hiếu kỳ nhìn sang. Bùi Kiêu cười khổ một cái, cũng không chậm trễ, trực tiếp nói với mọi người. Ta trước đề cập tới A, ta kiếp trước là Phục Hy. Hắn ở nhân loại chúng ta đệ ngũ kỷ nguyên trước, liên tục ở tam nhãn tộc, tiên tộc, cự nhân tộc, tam nhãn tộc trong hậu duệ đều không ngừng chuyển thế. Mà chỗ ngồi này pháo đài, thực ra chính là thừa kế tự thứ tư kỷ nguyên tam nhãn tộc hậu duệ trình độ khoa học kỹ thuật thượng. Nói cho đúng, liền thế giới chính quyền lấy được tam nhãn tộc hậu duệ khoa học kỹ thuật, cùng chế tác chỗ ngồi này pháo đài. Đều là ở ta kiếp trước dưới sự chỉ đạo tiến hành. Ách, hẳn là ta kiếp trước lưu lại tam thi dưới sự chỉ đạo tiến hành. Cho nên thừa kế Phục Hy chỉ nhớ ta. Làm sao có thể đối với chỗ ngồi này pháo đài chưa quen thuộc đây? Thậm chí đừng nói là chỗ ngồi này pháo đài, liền đối kia Côn Lôn đều là rất quen thuộc đây. Nhậm Chan suy nghĩ một chút, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là quay đầu đi tiếp tục điều chỉnh đài điều khiển. Mà Dương Húc Quang nhưng lại hỏi, như vậy tiếp theo ngươi chính xác làm sao bây giờ? Lập tức liền đem tất cả nhân loại thành nhân chứa chỗ ngồi này pháo đài. Sau đó lập tức liền lên đường đi mặt trăng sao? Đúng rồi, còn ngươi nữa bắt giữ cái kia gọi là phách hạ thánh hồn đây. Mặc dù dựa vào nhiều như vậy văn minh vũ khí trời sinh năng lượng, một mực đem hắn trấn áp tại này pháo đài nơi trọng yếu, nhưng này tóm lại không phải là cái gì kế hoạch lâu dài chứ. Vạn nhất làm pháo đài xuất hiện sơ suất, bị hắn chạy trốn ra ngoài, sợ rằng khi đó chính là nhân loại đại nạn lúc. Ngươi tại sao không trực tiếp giết chết hắn đây? Không cần nói cho ta ngươi không cách nào giết chết hắn. Bùi Kiêu cười hắc hắc nói, đương nhiên không phải. Ta là chuẩn bị hấp thu hết hắn a. Các ngươi cũng biết, bây giờ trạng thái của ta căn bản không hoàn toàn, cùng ta kiếp trước Phục Hy hoàn toàn thể tương đối, có thể ngay cả đem một đầu ngón tay cũng không sánh bằng rồi. Kỳ chủ muốn nguyên nhân liền ở chỗ ta ngoại trừ bát quái trở ra, tứ tượng, ngũ hành cũng không đầy đủ, mà tứ tượng chung, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, này tứ tượng thần thú bây giờ căn bản đã không tìm được. Đó là hồng hoang thế giới cũng đã tuyệt tích, cũng thua thiệt ta may mắn. Này phách hạ mặt bên trong liền có Huyền Vũ huyết mạch. Ta chỉ yêu cầu đưa hắn luyện hóa vào ta tứ tượng bên trong. Như vậy tứ tượng chung liền có Huyền Vũ lực, mặc dù cũng không hoàn toàn, nhưng là chúng ta hoàng thân thể còn đang. Chỉ cần có một cái như vậy phần dẫn, đến ta hoàn toàn dung hợp nhân hoàng thân thể sau, liền có thể hoàn chỉnh lấy được Huyền Vũ lực, cho nên ta muốn hấp thu phách hạ a. Lúc nào, bên cạnh Saru nghe được sẽ đối dị tộc thánh hồn động thủ, cả người liền có vẻ hơi hưng phấn, trên mặt cũng đeo vẻ bệnh hoạn hồng sắc, hắn lập tức liền vội vàng hỏi, Bùi Kiêu cũng không có chú ý những thứ này. Hắn chỉ là suy tư chốc lát, liền quả quyết nói, như vậy đó là bây giờ đi, cái này lại không thể so với thăng hoa, chỉ cần mấy giờ liền có thể luyện hóa xong tất, trước chỉ là bởi vì nhân loại thành muốn kết vĩ sự tình quá nhiều, cho nên mới trì hoãn. Được, việc này không nên chậm trễ, ta lập tức đi liền luyện hóa phách hạc. Đồng thời đem kia một băng một viêm hai cây văn minh vũ khí trời sinh cho luyện hóa. Khi đó ta tứ tượng có Huyền Vũ, ngũ hành có thủy, hỏa, thổ tam hành, hơn nữa hoàn chỉnh bát quái, thực lực của ta lại sẽ có đại tăng lên. Tốt, như vậy chúng ta liền bắt đầu hành động đi. Novi, Tiro, Varosti, các người đều có thể phi hành chân ma cường giả. Hơn nữa Varosti còn có thánh thương như vậy, một cái đại sát khí tồn tại. Liền do hai người các ngươi lưu lại trấn thủ nhân loại thành. Yên tâm, Hy Hòa cùng Trúc Cửu Âm đều có trọng thương. Bọn họ trong thời gian ngắn không thể nào lại lần nữa đánh tới. Về phần cạnh những thứ kia dị tộc thánh linh, cao cấp thánh linh nhiều chút các ngươi cũng sẽ không sợ. Tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Dương Húc Quang cùng Nhậm Chan, các ngươi lập tức phát động này phù không pháo đài, dùng tốc độ nhanh nhất nhấn tới mặt trăng, càng sớm lấy được Côn Lôn, như vậy để lại cho nhân loại chúng ta thời gian liền càng nhiều. Bây giờ ta phải đi luyện hóa phách hạ cùng kia hai thanh văn minh vũ khí trời sinh. Còn thừa lại đoàn người liền mỗi người chuẩn bị xong vũ khí. Làm xong nghỉ ngơi, đến Côn Lôn sau đó, còn sẽ có một trận ác chiến đang chờ chúng ta đây. Kia Côn Lôn bên trong nhưng là hiện đầy đủ loại biến dị u linh. Nhắc tới biến dị u linh, mọi người biểu tình cũng có cái gì không đúng. Ngược lại không phải là nói sợ hãi, mà là một loại nhũ hợp thở dài cùng phẫn hận biểu tình. Dù sao, nhân loại sở dĩ mất đi văn minh, tối mở đầu tựa hồ liền xuất từ này biến dị u linh. Mà tiếng nói hạ thấp thời gian, Bùi Kiêu đã trước một bước hướng vũ trụ pháo đài nơi trọng yếu đi đi. Đợi đến Bùi Kiêu đi tới nơi này vũ trụ pháo đài nơi trọng yếu lúc. Ở nơi này nơi trọng yếu chính trung ương, một con hơn 10 mét lớn nhỏ long đầu cự quy đang ở gắng sức giãy giụa. Ở nó mặt ngoài thân thể chính là rậm rạp chằng chịt năng lượng đường dây. Phảng phất mạng nhện một loại đưa nó cho lưới được không thể động đậy. Mà ở nó hai bên, còn có một băng một viêm hai thanh cự kiếm cũng ở đây giãy giụa. Phảng phất là hai thanh kiếm hình sinh vật. Tha mạng, tha mạng. Này long đầu cự quy vừa nhìn thấy Bùi Kiêu xuất hiện, nó bị rụt sợ đến liền chân cũng mềm nhũn. Ở gặp qua Bùi Kiêu đại sát hơn 10 người thánh hồn uy thế hả, nó thậm chí ngay cả phản kháng cũng không dám, lập tức liền lớn tiếng cầu xin tha thứ. Chỉ cầu tha ta một mạng, ta ngung cả đời làm nô, tuyệt không làm phản. Phách hạ tê khàn cổ họng la lên. Bùi Kiêu nhưng là khinh thường xích cười một tiếng đạo, ta muốn ngươi làm nô làm gì? Một con chính là súc sinh, giết ta nhiều người như vậy tộc đồng bào, liền đem ngươi rút gân lột da cũng không quá đáng, ngươi bây giờ chẳng lẽ cũng còn cho là khả năng còn sống sao? Ngay từ lúc cháu trai của ngươi mang theo hải tộc đi tới nhân loại thành lúc, khi đó ngươi liền sớm nên nghĩ tới hôm nay nữa à? Nghe vậy phách hạ sau cũng không có dừng lại giãy giụa, ngược lại là giãy giụa được càng dùng sức đứng lên. Đồng thời nó còn tiếp tục hét lớn, ta chỉ là dự định làm cho mình trở nên mạnh mẽ à, chẳng lẽ này cũng có lỗi sao? Huống chi bây giờ ta liền tự do cũng không cần, cho ngươi làm nô thủ hộ cả người tộc, thậm chí ta đầu nhập vào ngươi sau, liền toàn bộ hải tộc lực lượng tất cả thuộc về ngươi toàn bộ. Chẳng lẽ cũng không muốn sao? Ngươi cũng chớ có bức bách quá đáng. Ta thà tự bảo ra. Khi đó ngươi chỗ ngồi này pháo đài làm sao bây giờ? Ngươi cũng không muốn muốn những thứ này sao? Ta nhổ vào. Chỉ muốn phải trở nên mạnh. Lấy cái gì trở nên mạnh mẽ? Bắt ta nhân tộc khí vận. Bắt ta tánh mạng. Bắt ta vô số nhân tộc tánh mạng tới trở nên mạnh mẽ. Cái này gọi là không sai. Bùi Kiêu đi tới trước người phách hạ, giơ tay lên một quyền đánh. Ba một tiếng trọng vang, phảng phất là một ngọn núi đánh vào phách hạ trên đầu một dạng, cự đại long đầu ô quy lập tức liền bị đánh nằm xuống. Ngươi muốn tự bảo liền tự bảo được rồi. Ta thì nhìn ngươi như thế nào tự bảo được. Bùi Kiêu cũng lười nói thêm gì nữa, chỉ thấy hắn bỗng nhiên đưa ra một tay, đồng thời trong con ngươi hào quang lóe lên, tám miếng phù văn đồng loạt chuyển động lúc này, đã ngưng tụ thành hình, đồng thời đem này phách hạ gói ở trung ương. Tiếp lấy còn không chờ phách hạ bắt đầu tự bảo, chỉ thấy một đạo huyền màu vàng cột đất đứng thẳng lên. ngay tại bát quái phù văn vây quanh chung, đem chọn cái phách hạ cho bao phủ, cùng thời điểm đem phách hạ dần dần hấp xả vào này một dạng huyền hoàng trong hơi thở. A, ta nguyền rủa ngươi, ta nguyền rủa nhân loại các ngươi, ta chớ, dần dần, giọng nói của phách hạ biến mất ở rồi này pháo đài nơi trọng yếu. Mà hắn phần lớn linh hồn thể đều bị dung nhập vào ở này một dạng huyền hoàng bên trong. Cũng không nhắc phách hạ bị Bùi Kiêu sở luyện hóa, cách cầu xa xôi trong vũ trụ, mỹ thần Fulie rốt cuộc tìm được bị đánh bay đến trong vũ trụ Loki. Giờ phút này nàng và Loki vị trí đã cách mặt trăng phi thường đến gần. Mà khi nàng tìm được Loki lúc, Loki thương thế lại cũng không có nàng tưởng tượng trầm trọng như vậy. Thậm chí, liền hóa thân bách tí cự nhân gánh vác cũng không có bao nhiêu. Phảng phất trước Loki bị đánh bay đều là giả. Không, là thực sự, một chiêu kia quá kinh khủng. Khi ta bị đánh bay tới đây sao? Hơn nữa biến thân gánh vác ảnh hưởng. Ta lúc ấy thậm chí ngay cả trở về địa cầu đều làm không được đến. Bất quá, ta ở chỗ này lại có kỳ ngộ. Loki như thế đối với mỹ thần Fulie nói, ở trong bàn tay hắn, một quả đen thui bảo thạch chính lóe lên tia sáng kỳ dị. Nếu là nhìn kỹ lại, còn có thể thấy ở nơi này trong bảo thạch có một cái người khủng bố hình ở dao động. Ta không biết đây là vật gì, phảng phất linh hồn thể, nhưng lại có sự khác nhau rất lớn. Lúc ấy nó mới xuất hiện lúc còn làm ta giật cả mình. Nhưng là nó cũng không cường lực đến đâu, lại muốn hấp xả ta linh hồn thể, nhưng không nghĩ ngược lại bị ta luyện hóa. Lúc ấy ta còn lơ đễnh, nhưng không nghĩ khối đồ này chung lại mang theo một tia cũng không nhiều khí vận. Hơn nữa vật này còn có thể ngưng luyện chúng ta linh hồn thể. Phảng phất như là linh hồn nhân loại như vậy, nhưng là cứ như vậy một khối vật này hoàn toàn có thể bù đắp được 1000 nhân loại linh hồn. Loki mặt đầy hưng phấn nhìn phía xa. Kia mặt trăng chỗ đảo, vật kia chính là từ trên mặt trăng bồng bềnh tới. Ta muốn ở trên mặt trăng có lẽ còn có rất nhiều vật này. Chúng ta căn bản không cần đi cùng nhân loại liều mạng. Chỉ cần có thành thiên thượng vạn vật này, chúng ta khí vận hoàn toàn có thể thăng cấp đến cao tầng. Hơn nữa người linh hồn thể cũng có thể tinh luyện ngưng luyện. Có thể tiêu trừ người cấp bách thăng cấp chỗ sơ hở. Đi thôi, đi trên mặt trăng mặt nhất định là có chúng ta khó có thể tưởng tượng bảo tàng. Ngay tại Loki cùng mỹ thần Fulie hưng phấn không thôi lúc. Giờ khắc này ở mặt trăng mặt ngoài nơi, mấy trăm người mặc thiếp thân khôi giáp kỳ dị nhân loại. Bọn họ đang ở từ mặt trăng nội bộ hướng ra phía ngoài đi lại. Tướng quân thứ hai khu nhà ở đã thanh tẩy xong. Thứ ba phân đội thỉnh cầu về hàng. Ở nơi này mấy trăm người mặc khôi giáp kỳ dị nhân loại trước. Là một cái giống vậy người mặc khôi giáp. Nhưng là này khôi giáp lại lớn nhiều lắm nhân loại. Tên nhân loại này bị những người này xưng là tướng quân. Mà giờ phút này hắn chính nắm một cái tương tự điện thoại di động đồ vật không ngừng nhấn. Đúng tổng thống, thứ hai ngôi nhà tiểu khu đã thanh tẩy xong. Là, di dân có thể tiến vào. Chúng ta sẽ tiếp tục mở rộng an toàn khu canh gác. Là, tổng thống, ta bảo đảm nơi này sẽ cùng đệ nhất ngôi nhà tiểu khu giống vậy an toàn. Là, ta minh bạch, tuân lệnh. Người tướng quân này đóng cửa điện thoại di động. Hắn nhìn trước mắt này mấy trăm khôi giáp nhân loại đảo. Thứ ba phân đội về hàng. Các người sắp có 10 ngày thời gian nghỉ ngơi. Nộp lên mỗi người lấy được linh hồn thạch. Hối đoái cơ bản điểm số. Tăng lên mỗi người trang giáp cường độ cùng năng lượng. Những chuyện này ta cũng không cần phải nói nhiều. Chuyện liên quan đến các người mỗi người tánh mạng. Ta nghĩ các ngươi trong lòng cũng không nhiều đi. Như vậy, giải tán. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.